Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Hatake Kakashi. Canh 4. Lấy cực nhanh tốc độ bay đã hơn nửa ngày, Shinsei cuối cùng từ Tượng Chi Quốc đi tới Hỏa Quốc quốc cảnh bên trong. Có chút bất đắc dĩ, kiếm tiền cũng không dễ dàng a. Cho dù là khổng tước diệu pháp tốc độ phi hành viễn siêu đồng dạng loài chim, nhưng cùng trong truyền thuyết côn bằng loại hình cái gì lên như diều gặp gió 9 vạn dặm loại này, Niu Xoa tốc độ không biết kém gấp bao nhiêu lần. Buổi chiều, Hỏa Quốc cảnh nội một mảnh trống trải trong rừng rậm. Binh Kỳ Thành, đoán chừng còn muốn đuổi nửa ngày đường đâu. Chấm ngoặc kép, có chút đói bụng Shinsei tùy tiện bắt mấy con thịt rừng, dùng đơn giản thủy độn xử lý một cái, dựng lên hỏa thiêu nướng. Kim hoàng dầu nhỏ từ sắp chín thỏ rừng trên thân nhỏ xuống, ở trong đống lửa cách cách rung động, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm, để cho người ta nhịn không được chảy nước miếng. Mặc dù nói Shinsei đồ nướng kỹ thuật chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tệ lắm. Tại cái này dã ngoại ăn cái này cũng coi là một loại hưởng thụ. Nhưng mà, đang chuyên tâm lật tới lật lui cái kia thỏ nướng, Shinsei nhưng lại không biết, giờ phút này phía sau hắn hơn 100 mét bên ngoài chỗ rừng sâu, có một hắc ảnh chính âm thầm quan sát đến hắn, thỉnh thoảng tại cầm một cái bản bút ký ở phía trên nhớ kỹ cái gì. Shinsei không có phát hiện có người tại bóng đen giám thị bí mật chính mình, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn mặc dù cảm giác lực không sai, nhưng là không có khả năng lúc nào đều đi hao phí tinh lực đi cảm giác chung quanh sự tình. Nếu là Shinsei biết có người đang âm thầm giám thị hắn, nhất định sẽ giật mình. Dù sao phải biết lúc trước hắn thế nhưng là đang phi hành đi vào Hỏa Quốc, có thể nói là cho dù là thế giới dưới đất cũng không nên biết hắn vị trí cụ thể mới đúng. Người kia làm sao tìm được hắn? Cái này Shinsei mới vừa tới đến Hỏa Quốc liền cấp tốc giám thị đến người tới của hắn ngọn nguồn là ai đâu? Chỉ gặp người kia mang theo một cái động vật mặt nạ, mặc một thân màu xám trắng ninja sau lưng, dáng người cao gầy, một đầu tóc màu trắng bạc, mắt trái đóng chặt lại, cái kia bên phải vẻn vẹn lộ ra mắt cá chết, thấy thế nào đều giống như âm u đầy tử khí dáng vẻ. Nếu như Shinsei nhìn thấy mà nói, khẳng định sẽ thất kinh nói: mắt cá chết Hatake Kakashi. Lại nói Kakashi quả thực có chút bi kịch, từ khi trước đó tại đệ tam nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ đằng sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất từ Konoha xuất phát, lợi dụng Konoha tổ chức tình báo, hắn mấy lần biết được Shinsei tin tức, nhưng bởi vì Shinsei cái kia mau lẹ vô cùng năng lực phi hành, mỗi lần hắn khoan thai tới chậm lúc, Shinsei đã sớm rời đi. Lần này Kakashi là từ Konoha tổ chức tình báo biết được Shinsei tại Tượng Chi Quốc xuất hiện, cho nên liền ngựa không dừng vó đuổi tới Hỏa Quốc, tới gần Tượng Chi Quốc biên cảnh, muốn đi Tượng Chi Quốc tìm Shinsei. Không nghĩ tới ngay tại hắn đi vào phiến rừng rậm này lúc, lại nghe đến trong rừng rậm truyền đến đồ nướng mùi thơm. Lập tức sững sờ, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hắn bất động thanh sắc chạy tới nhìn một chút. Kết quả quả thực để hắn thịt hiện ra vẻ châu bò. Rốt cuộc tìm được khổng tước vương. No mây mẩy ăn một bữa mỹ vị thịt rừng, Shinsei đứng lên, ở một cái, làm cái thủy độn rửa tay một cái cùng mặt đằng sau, sắc mặt lại đột nhiên lạnh xuống, lạnh lùng nhìn phía Kakashi cất giấu thân chỗ rừng sâu. Thật không nghĩ tới, ta thế mà bị giám thị bí mật lâu như vậy cũng không phát hiện. Shinsei sắc mặt có chút âm trầm, nếu như không phải vừa mới tâm huyết dâng trào đột nhiên cảm giác một cái chung quanh nói, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện lại có thể có người trong bóng tối giám thị hắn. Trên tay lật một cái, tại cất giấu trong rừng rậm Kakashi còn chưa kịp thấy rõ Shinsei động tác, lôi thần chi kiếm cũng đã xuất hiện ở Shinsei trên tay. Thân kiếm bỗng nhiên hiển hóa ra ngoài, vô số hồ quang điện quấn quanh lấy thân kiếm chung quanh, tản ra lôi quang chói mắt, chi chi rung động, vừa vặn bắt ngươi tới thử kiếm. Nói, tại Kakashi vừa mới ý thức được không thích hợp thời điểm, Shinsei đối với Kakashi ẩn thân phương hướng, giơ cao lên lôi thần chi kiếm. Cái kia lóe ra vô số hồ quang điện màu tím thân kiếm bỗng nhiên vung lên xuống. Hô! Trong nháy mắt, một đạo bí mật mang theo vô số hồ quang điện chạm kích bỗng nhiên từ màu tím trên thân kiếm bắn ra. Như thiểm điện đánh phía chỗ rừng sâu bên trong Kakashi. Tiếng xé gió gào thét mà tới. Vừa mới phát hiện không hợp lý, Kakashi mắt phải nhìn chằm chằm hướng về hắn mãnh liệt bắn mà đến. Màu tái nhợt kiếm khí. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Mắt trái bỗng nhiên mở ra. Màu đỏ tươi Sharingan cấp tốc chuyển động. Vô số cây cối phảng phất đậu hũ đồng dạng. Bị cái kia mang theo vô số hồ quang điện kiếm khí bỗng nhiên lăng không chặt đứt. Thế đi không giảm xông về có chút kinh ngạc Kakashi. Phảng phất khóa chặt lại hắn đồng dạng. Thổ độn thổ lưu bích. Kakashi cấp tốc từ trên mặt đất bắn ra lên. Sắc mặt ngưng trọng. Đồng thời hai tay tung bay kết ấn. Hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Tại cái kia mang theo vô số hồ quang điện kiếm khí chạm đến trước mặt Kakashi thời điểm. Một đạo vài mét dày tường đất bỗng nhiên từ mặt đất thăng lên. Vững vàng bảo hộ ở Kakashi trước người. Oanh! Cái kia kiếm khí chạm tại trên tường đất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Dơ lên mảng lớn khói bụi. Loạn thạch văng khắp nơi. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh rồi chứ? Shinsei hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt thấy rõ ra Kakashi phương vị. Tay phải cầm cái kia lôi thần chi kiếm trên không trung xẹt qua một mảnh chói mắt tử sắc kiếm quang. Từng đạo lăng lệ mà bá đạo màu tái nhợt kiếm khí bỗng nhiên gào thét mà ra. Hướng về Kakashi phương hướng bắn mạnh tới. Phanh phanh phanh. Tồi khô lạp hủ. Loạn thạch bốn phía bay xuống. Một lát trước đó còn hoàn hảo không chút tổn hại sân bãi lập tức lộn xộn không chịu nổi. Từng cây to lớn cây cối bị kiếm khí bén nhọn cắt thành vô số khối gỗ. Mảnh gỗ vụn loạn tung tóe, khói bụi tràn ngập, căn bản là không có cách thấy rõ chỗ rừng sâu tình huống cụ thể. Thật lâu, khói bụi tán đi, tại Shinsei thoáng có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Kakashi có chút chật vật xuất hiện ở cái kia lộn xộn không chịu nổi trên mặt đất. Một cái màu đỏ tươi Sharingan chính tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Shinsei trên tay phải cái kia. Thanh lôi thần chi kiếm. Lôi thần chi kiếm đã sớm triệt để đổi cái dạng. Cho dù là đệ tam Hokage đều nhận không ra cái này lôi thần chi kiếm. Kakashi tự nhiên càng thêm không có khả năng nhận ra. Hắn giật mình là thanh kiếm kia uy lực. Hatake Kakashi, Shinsei hơi kinh ngạc mà nhìn xem có chút chật vật Kakashi. Nhíu nhíu mày, bây giờ còn đang Anbu Kakashi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên là hắn đã gây nên Konoha chú ý. Nếu không Konoha cũng không trở thành đem Kakashi phái ra. Nhận ra ta rồi sao? Chấm ngoặc kép, Kakashi cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn cái kia trái Sharingan chính là bại lộ thân phận của hắn chứng cứ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem so với hắn còn nhỏ. Nhưng là thực lực tuyệt đối không kém gì hắn Shinsei. Nói đi, tại sao muốn giám thị ta? Lý do ta không hài lòng. Ngươi hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei lạnh lùng nhìn chằm chằm Kakashi. Mặc kệ lý do gì, vô duyên vô cớ bị người giám thị. Luôn luôn khó chịu, mặc dù còn không muốn trở mặt Konoha, nhưng này không có nghĩa là hắn sợ Konoha. Thật chọc giận hắn, liều mạng bị Konoha đuổi giết hắn cũng muốn đem Kakashi giải quyết hết. Cảm tạ phong hoa tàn nước mắt đại lực duy trì. Để trên quyển sách một lần khen thưởng số 1, thật cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.